Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 62, hôn môi không, góc truyện audio.com. Buổi chiều Tạ Tinh Lan làm nửa tờ bài thi đã bắt đầu buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, liếc nhìn Giang Qua ngồi bên tay phải. Tư thế ngồi của Giang Qua thẳng tắp, hơi cúi đầu nhìn bài thi, khớp xương tay cầm bút rõ ràng, thi thoảng thử lại phép tính hai bước trên giấy, phần lớn thời gian đều tính nhầm. Nhìn từ bên mặt tướng mạo hắn ngày càng lạng lùng trầm tĩnh, dù cho không có biểu cảm gì cũng giống như tỏa ra một loại khí lạnh nào đó không cho phép đến gần. Tạ Tinh Lan chống chán, xoay bút trong tay, trong đầu Thiên Mã Hành không thử xếp chồng gương mặt trước mắt cùng gương mặt đã thấy ở kiếp trước. Thiên Mã Hành không, ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp. Thật ra thì đời trước cậu từng gặp Giang Qua một lần. Khi đó cậu sống trong biệt thự Giang Qua tặng, còn khờ dại tưởng rằng Giang Qua thật sự nhớ một chút tình cảm bạn cùng trường ít ỏi của nhiều năm về trước, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với hắn, nhưng chủ động liên lạc với Giang Qua mấy lần muốn biểu đạt cảm ơn, hoặc là trợ lý, hoặc là không ai nghe. Ông chủ lớn mà, bận rộn, có thể hiểu được. Tạ Tinh Lan cũng không để ý, nghĩ rằng hay là phải ngay mặt gửi lời cảm ơn. Sau nửa đêm một ngày nào đó, Tạ Tinh Lan không hiểu sao bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ, khát nước muốn ra ngoài uống ít nước ấm. Trong biệt thự không có người, dì quét dọn đã rời đi từ lúc 9 giờ. Yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tạ Tinh Lan ngại lên xuống lầu dày già, vẫn luôn ở trong phòng cho khách ở tầng 1 mở cửa đi ra ngoài. Cậu dụi mắt buồn ngủ đi đến phòng khách thấy ngay bóng người ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cậu. Người kia an tĩnh như thể không hô hấp, quanh người đều mang theo hơi lạnh ở bên ngoài. Hình như hắn trầm lặng trong thế giới của mình, tiếng bước chân của Tạ Tinh Lan cũng không nhẹ, hắn lại chậm chạp 2-3 giây sau mới quay đầu nhìn về phía Tạ Tinh Lan. Đó là một lần duy nhất Tạ Tinh Lan nhìn thấy Giang Qua sau khi lớn lên. Chỉ có điều vẫn chưa kịp bước ra từ trong xấu hổ của việc bạn học cũ rất lâu không liên lạc căn bản không thân đột nhiên cho tôi một nhân tình to bằng trời, Tạ Tinh Lan vừa định lên tiếng chào hỏi hắn, rối trá hàn huyên một lát, Giang Qua giống như không hề muốn nhìn thấy cậu, cấp tốc quay đầu lại, trầm giọng gọi tên của trợ lý. Không biết trợ lý xuất hiện từ đâu, đẩy hắn rời đi. Giang Qua cũng không liếc nhìn Tạ Tinh Lan nữa. Chưa đến 2 ngày sau, biến cố đã đột nhiên tới. Tạ Tinh Lan kẹp bút giữa mũi và môi, đè tê tay, bèn nằm nhoài trên mặt bàn, trong đầu nghĩ rằng, vẫn là tự mình nuôi lớn đẹp trai hơn. Đời trước Giang Qua quá không có nhân vị, âm u đầy tử khí, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay thế gian, một chút sức sống cũng không có. Nhân vị, chỉ lòng tự trọng của con người, hứng thú tình cảm ý thức. Đóng ngoặc đơn, Giang Qua bị cậu nhìn chằm chằm lâu như vậy, ngay từ đầu còn có thể nhất tâm nhị dụng, về sau ngay cả một đề bài cũng nhìn không vào. Nhất tâm nhị dụng, làm hai việc cùng một lúc, chiều à, Tạ Tinh Lan, hừ, em còn muốn làm bài tập không? Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn bài thi của mình, đã làm xong một nửa vẫn chưa đủ. Nên nghỉ ngơi rồi, không muốn làm, anh làm bao nhiêu rồi? Làm xong hết đề mang tới, anh không phải người, anh thật sự là chó. Mang theo 18 bộ bài thi ông đây nín chết mới làm nửa bộ, anh đã làm xong. Có lẽ là căm hận và khiển trách, góc truyện audio.com. Trong mắt Tạ Tinh Lan quá rõ ràng, Giang Qua dối trá an ủi một câu. Anh chỉ làm câu cuối cùng của mỗi đề cho nên nhanh hơn. Tạ Tinh Lan, anh đang khoe khoang chứ gì? Cậu bổ nhào qua cắn bả vai Giang Qua một cái. Nhiệt độ trong phòng hơi cao, hai người đều cởi áo khoác, chỉ mặc áo thun mỏng. Tạ Tinh Lan cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn còn có bắp thịt mềm dẻo trên người thiếu niên, sau lại cảm thấy có phải mình cắn mạnh quá không, vừa định dịch đầu ra, Giang Qua đã thuận thế ôm người chủ động đưa tới cửa. Tạ Tinh Lan gần như cho rằng hắn cũng phải cắn lại, vừa giơ tay muốn che chỗ hõm vai đã truyền đến cảm xúc nóng nóng ướt ướt chậm rãi hôn giống như lưu luyến. Hơi thở cũng phả trên da, cắn lại rồi, Tạ Tinh Lan khẽ giật mình, sau đó đường cong khóe miệng không kéo được mà cong lên. Cái tên ngốc này, cũng rất biết nhỉ, làm xong bài thi rồi. Giang Qua kéo ra một chút khoảng cách, hai mắt đen tối như đầm đen không hề chớp nhìn Tạ Tinh Lan, giọng nói bởi vì đè nén một loại dục vọng nào đó không thể cho ai biết mà có vẻ khàn khàn, có thể hôn không? Ánh mắt hắn quyến luyến trên gương mặt xinh đẹp không tưởng nổi của Tạ Tinh Lan, không chịu bỏ qua một tấc như bàn tay hắn ôm bên hông Tạ Tinh Lan, tất cả đều là yêu thương không hề che giấu, cùng với dục vọng chiếm hữu dần dần rõ ràng. Tạ Tinh Lan quả thực thích chết cái bộ dáng rõ ràng muốn hôn đến đòi mạng, vẫn ngoan ngoãn hỏi cậu có chịu hay không này của hắn, trong lòng mừng rỡ nở hoa. Có phải anh chỉ nghĩ ôm ôm hôn hôn không, mới làm nhanh như vậy? Giang Qua không nói chuyện, gần như là ngầm thừa nhận. Tạ Tinh Lan không nhịn được cười, cậu đứng lên tách hai chân ra ngồi lên đùi Giang Qua, hai người mặt đối mặt. Trong nháy mắt hô hấp của Giang Qua Như dừng lại, toàn thân hơi cứng ngắc. Tạ Tinh Lan lập tức nói. Có phải ngồi vào chân anh rồi không? Cậu vừa định đứng lên, Giang Qua đột nhiên duỗi tay bóp hai bên eo cậu, không cho cậu đứng lên. Không có, Tạ Tinh Lan theo đó cảm giác được dị dạng nào đó, dương mắt nhìn hắn, thế mới biết tại sao cơ thể của hắn cứng ngắc vậy. Cậu cong mắt cười, tư thế này công kích đến thế. Quả nhiên Giang Qua vẫn ít bị trêu chọc, cái này vẫn chưa làm gì đâu. Giang Qua thẳng thân trên, một tay vòng eo Tạ Tinh Lan, một tay dán sau lưng cậu ôm cậu thật chặt. Tất cả khe hở giữa hai người đều bị lấp đầy. Đầu hắn vùi trong hõm vai Tạ Tinh Lan, giống như đang vất vả chịu đựng, lưng còn run rẩy rất nhỏ, giọng cũng ồm ồm. Đợi một lát trước, Tạ Tinh Lan đợi nhiệt tình này của hắn đi qua, hơi thích ứng một chút cậu cũng ngồi thoải mái hơn. Một lúc lâu sau, đợi hai người đã không kích động như thế nữa, mới bắt đầu hôn, nhưng mà hôn mãi, dường như nhẫn nại vất vả vừa nãy lại hết hiệu lực cả rồi. Nội tâm Tạ Tinh Lan không ngừng kêu khổ, đối với loại tinh thần biết rất rõ ràng kết cục còn muốn tìm đường chết của mình quả thực bội phục sát đất, tư thế hôn này đúng là tự đem mình đưa tới cửa cho Giang Qua vo tròn xoa bẹp mà. Thích em, trong lúc hôn, Tạ Tinh Lan luôn có thể nghe được Giang Qua lẩm bẩm tự nói, âm thanh cực thấp cũng không biết là nói cho ai nghe, chiêu à. Đừng rời khỏi anh thích em, trong lòng Tạ Tinh Lan mềm lại, vừa vất vả ứng phó hắn đòi lấy vô độ, vừa khe khẽ vuốt sau gáy hắn ậm ờ lẩm bẩm. Em đây, rốt cuộc tại sao thời gian dài như vậy vẫn không có cảm giác an toàn chứ? Gocchuyenaudio.com, Tạ Tinh Lan suy nghĩ lung ta lung tung. Giang Qua dường như luôn cảm thấy bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ vứt bỏ hắn, rời khỏi hắn, hình như đồng ý qua lại với hắn chỉ là thông cảm hắn bố thí cho hắn vậy. Tạ Tinh Lan thử khơi thông đã nhiều lần, Giang Qua đều ngoan ngoãn đáp lời, yên tĩnh thuận theo ý cậu, sau lưng lại vẫn chui rúc vào rừng sâu. Tạ Tinh Lan cũng không biết làm như thế nào để thay đổi ý nghĩ đã thành cố định của hắn, chỉ có thể cố hết khả năng của mình, dựa vào hắn gần chút nữa. Sau bữa cơm chiều, Tạ Tinh Lan bảo Giang Qua ngủ lại như chuyện đương nhiên. Dưới sự giám sát không chớp mắt của Giang Qua, Tạ Tinh Lan khó khăn làm xong nửa tờ bài thi còn lại. Giang Qua gần như là dậy từng bước, Tạ Tinh Lan cảm thấy hắn còn khó hơn mình. Bạn học Tiểu Giang, không cho phép anh cảm thấy em đần, Tạ Tinh Lan huých hắn một cái, dựng râu trừng mắt nghĩ trong lòng cũng không được. Trong mắt Giang Qua nổi lên chút ý cười, chút cười này xua tan lạnh lùng trên khuôn mặt hắn. Sẽ không, Tạ Tinh Lan hoài nghi nhìn hắn, thật sự không cảm thấy. Giang Qua thu lại ý cười, nghiêm túc gật đầu. Bản thân Tạ Tinh Lan cũng cảm thấy mình thực sự là khối gỗ mục trên phương diện học tập. Chẳng lẽ sức mạnh của tình yêu vĩ đại như thế, mắt Giang Qua mù rồi. Nếu đổi lại người bảo cậu tay cầm tay dậy thế này, đoán chừng bị ghét bỏ đến nhảy lầu từ lâu. Tạ Tinh Lan, đúng lúc này, Tạ Mẫn đến gõ cửa, em ra ngoài một lát. Tạ Tinh Lan đáp một tiếng. Anh em tìm em, Giang Qua gật gật đầu. Tạ Tinh Lan đẩy cửa ra ngoài, đi theo Tạ Mẫn đến cửa phòng cách vách. Sao vậy? Tạ Mẫn im lặng 2 giây. Buổi tối ba mẹ đều có việc không về. Tạ Tinh Lan ù cạc cạc. Em biết hôm qua đã nói rồi. Sao vậy? Tạ Mẫn sụ mặt môi ấp úng 2 lần, vẻ mặt có cảm giác vi diệu của xấu hổ và căm hận kết hợp. Tạ Tinh Lan nhìn cũng xoắn suýt thay anh. Cuối cùng có lẽ anh thực sự không biết nên nói thế nào, rút tay vẫn luôn đút trong túi ra, đập một thứ lên ngực Tạ Tinh Lan. Đừng ỉ vào ba mẹ không ở đây thì làm loạn, đừng để anh nghe thấy âm thanh. Nếu không ngày mai anh sẽ nói cho ba mẹ. Sau khi Tạ Man nói xong hung tợn lườm cậu một cái, vung tay rời đi. Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn một miếng nho nhỏ rất mỏng kia. Cái đồ chơi này, cậu quả là giờ khóc giờ cười, thật sự là anh ruột mà. Vì em trai, anh đúng là nhọc lòng. Tạ Tinh Lan cầm miếng kia toàn thân đều ngượng ngùng, ném đi. Nói không chừng cần dùng đến thì sao? Mang theo, lại có vẻ cậu rất có dụng ý khác, rõ ràng là gọi Giang Qua đến học, cái này có phải là muốn đổi nội dung học tập không? Vốn là cậu căn bản không nghĩ phương diện kia, kết quả bị một màn huyên náo của Tạ Mân, trong đầu cậu cũng tự động hiển hiện hình tượng. Một bên khác, sau khi Tạ Tinh Lan ra ngoài, điện thoại của cậu nhảy ra mấy tin nhắn. Giang Qua cúi đầu đọc sách, sự chú ý bị âm thanh tin nhắn hấp dẫn. Điện thoại của Tạ Tinh Lan không cài mật khẩu, lúc tin nhắn nhảy ra, tên người gửi cũng thình lình trước mắt. Chuyện hôm đó xin lỗi, là lỗi của tôi. Đóng ngoặc vuông, tôi chỉ hơi thích cậu, hy vọng cậu đừng ghét tôi. Đóng ngoặc vuông, người gửi là Hứa Đình. Hắn chưa quên người này, ngày đó lúc video với Tạ Tinh Lan, hắn đã chú ý tới tầm mắt của Hứa Đình chăm chú nhìn Tạ Tinh Lan. Tuyệt đối không phải đơn thuần hâm mộ hướng tới, mà là tham lam, ham muốn đối với sự vật quá mức mỹ lệ mê người. Tạ Tinh Lan, gocchuyenaudio.com luôn luôn rất dụ người, rất nhiều người thích cậu, nói ra khỏi miệng, không nói ra khỏi miệng. Trong lòng Giang Qua để ý vô cùng, hận không thể chỉ có mình có thể nhìn thấy Tạ Tinh Lan, nhưng trước giờ hắn cũng không dung túng căm ghét và ghen tị của mình từng làm chuyện khác người. Nhưng loại như Hứa Đình này, là loại Giang Qua tuyệt đối không thể chịu đựng. Hắn ta sẽ làm hại Tạ Tinh Lan, âm tàn ác ý trong mắt chợt lóe lên, sau đó Giang Qua chậm rãi thu hồi ánh mắt lại nhìn trang sách biểu cảm đã hình thành thì không thay đổi, như thể không nhìn thấy gì cả. Cách chương.